Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, đệ 1817 chương, nói, vẫn là chết, các ngươi chính mình lựa chọn, thực khí phách một câu, xứng với hắn khiếp người uy áp, xác thật dễ dàng dọa đảo một nhóm người. Bất quá này một nhóm người hiển nhiên không có người nào đó. Tư Mã U Nguyệt từ mộ dung hội sau lưng dò ra thân mình. Nhìn tức giận Úc Khê. Nói, cựu cựu, ngươi là như thế nào? Phát hiện, mỗi một chương long tinh tạp đều có trước kia người sử dụng lưu lại hơi thở. Ngươi ở soát tạp thời điểm, tiếp thu tạp sẽ lây dính đến một ít hơi thở. Mà ta vừa lúc phân rõ ra địch hy hơi thở, Úc Khê nói. Hiện tại còn không công đạo, ngươi cùng địch hy là cái gì quan hệ? Có phải hay không hắn phái tới lẻn vào Liêu Quận người? Như vậy đều có thể phân rõ ra tới. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Cái kia, chúng ta nói là được. Ngươi trước đem ngươi bộ dáng này thu hồi tới. Quái dọa người, nói. Ngươi làm sợ cha ta. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được mộ dung hội khẩn trương. Nói, mộ dung hội không chỉ có thực lực không hắn cường. Phỏng chừng trước kia cũng vẫn luôn có chút sợ hãi Úc Khê. Cho nên thân thể thực cứng đờ. Bất quá hắn đứng ở nàng trước mặt, cũng không có lui bước ý tứ. Úc Khê có chút kinh ngạc nàng nói nguyên nhân. Cũng kinh ngạc hai người quan hệ. Thực hiển nhiên, mộ dung hội biết nàng thân phận thật sự. Nhưng là vẫn như cũ nỗ lực giữ gìn nàng. Mà nàng cũng ở lo lắng hắn bị chính mình xúc phạm tới. Hắn thu liễm một ít uy áp. Làm mộ dung hội dễ chịu một chút. Nói đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn La Ngọc. Không sao, Úc Khê nói như vậy. Là hoàn toàn tín nhiệm La Ngọc. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại không tín nhiệm Lăng Ngọc. Nhưng là ngẫm lại nói cho hắn, hắn cũng sẽ nói cho Lăng Ngọc, cũng liền không khăng khăng làm hắn đi ra ngoài. Nàng hiện tại cho bọn hắn nói, nếu bọn họ tưởng nói ra, kia nàng lại đem hai người diệt tới hay không cập. Tịch Nhi, tuy rằng bọn họ cùng địch tướng quân bất hòa, nhưng là cũng không phải quỷ cơ kia nhất phái. Mộ dung hội xem nàng có chút do dự. Nói, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Nói, kỳ thật, thật sự mộ dung tịch đã chết. Mà ta vừa vặn ở nàng thời gian cùng địa điểm tới rồi quỷ giới. Bị cha cứu. Sau đó vì cha ra sát mộ dung tịch người. Ta liền đỉnh thân phận của nàng, Tịch Nhi đã chết. Bị ai giết chết, là quỷ cơ phái tới người. Su Khôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá Su Khôi bọn họ đã bị giết, Su Khôi là bị các ngươi giết. Ta phía trước còn đang suy nghĩ là ai giết hắn đâu. Đem quỷ cơ chính là khí thảm mờ ni, La Ngọc đối Tư Mã U Nguyệt hảo cảm lập tức tăng lên không ít. Kia Su Khôi trước kia chính là hắn nhất nhìn không thuận mắt. Cái kia, hắn cũng không phải chúng ta giết. Chúng ta muốn giết hắn thời điểm địch hy bọn họ tới. Là bọn họ động tay, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là địch hy phái lại đây. Úc Khê hỏi. Không phải, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Bất quá ta xác thật cùng hắn nhận thức. Kia Trương Long Tinh Tạp cũng xác thật là hắn cho ta, không đúng. Ngươi vừa rồi nói. Mộ dung tịch chết thời gian cùng địa điểm. Ngươi cũng vừa vặn đến quỷ giới tới. Nói như vậy, ngươi trước kia không phải quỷ giới. La Ngọc bắt lấy trọng điểm. Chẳng lẽ ngươi là Úc Khê cùng hắn nghĩ đến cùng loại khả năng. Sau đó đem nghi ngờ ánh mắt chuyển tới mộ dung hội trên người. Thấy hắn gật đầu mới tin thân phận của nàng. Ta tích ngoan ngoãn. Ngươi chẳng lẽ thật là, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình mặt, nói, cam đoan không giả, này mặt xác thật, cùng nhưng là rất giống. Úc Khê nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên từ nhân giới đến quỷ giới tới, không đúng a? La Ngọc ngửi ngửi, ta ở trên người của ngươi nghe không nhân tộc hương vị, ngươi là thuộc cẩu. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta không phải thuộc cẩu, nhưng là ta cái mũi là thực nhanh nhạy, liền tính ngươi ẩn tàng rồi nhân tộc hơi thở, ta cũng có thể đoán được. La Ngọc nói, trên người của ngươi thật sự không có. Tịch Nhi, Mộ Dung Hội quay đầu nhìn nàng, hắn vẫn luôn cho rằng nàng là ẩn tàng rồi nhân tộc hơi thở. Chẳng lẽ không phải? Kia gì? Tư Mã U Nguyệt không biết nói như thế nào, đem chính mình hoàn nguyên thành linh hồn trạng thái. Chính là như vậy, ngươi linh hồn, chẳng lẽ ngươi đã chết? Vốn là, nhưng là bọn họ đem thân thể của ta cứu trở về, làm ta treo một hơi, nhưng là ta linh hồn tạm thời không thể quay về, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là ta cũng bởi vậy có thể có sinh thời ký ức, ngươi là hồn tộc. Như thế nào phía trước không nói cho ta, ngươi như vậy, Mộ Dung Hội thực nhìn Tư Mã U Nguyệt trong suốt thân thể. Vì chính mình thô tâm đại ý tự trách không thôi, ta bởi vì một ít cơ duyên, cho nên có thể ngưng thể, kỳ thật cũng không có gì. Ta hiện tại đã có thể tu luyện, Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Quỷ tộc cũng hảo, hồn tộc cũng hảo, cũng chưa gì đó. Hôm nay được đến tin tức quá kích thích, ta phải hảo hảo tiêu hóa mới được. La Ngọc ngơ ngác mà ngồi trở lại ghế trên, hiển nhiên là bị Tư Mã U Nguyệt thân phận khiếp sợ tới rồi. Luận lên, chúng ta còn xem như có huyết thống quan hệ. Ngươi muốn kêu ta một tiếng đường cữu, Úc Khê nói. Cho nên ta vừa rồi kêu ngươi cựu cữu cũng là không sai sao. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh lôi kéo làm quen. Ngươi đến quỷ giới tới sự tình, vương hắn biết không? Úc Khê hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta hiện tại vẫn là dùng Mộ Dung Tịch thân phận, cho nên biết đến người cũng không nhiều. Ngươi cũng biết, ta giết quỷ cơ nhi tử đều, nàng đều phái người đi nhân giới giết ta. Nếu là biết ta đến quỷ giới tới, phỏng chừng liền không an tĩnh nhật tử qua. Hơn nữa ta hiện tại thực lực còn không đủ để làm ta ở quỷ giới đi ngang. Cho nên vẫn là trước bảo mật, chờ thực lực tăng lên lên rồi nói sau. Ngươi nếu là nói cho vương, hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Úc Khê nói, ta sẽ đi thấy hắn, chờ ta yêu cầu biết mẫu thân rơi xuống thời điểm. Ngươi, cái kia sự tình, kỳ thật thật sự quái không được vương. Úc Khê lúc ấy cũng ở đây, cho nên biết một chút sự tình. Ta biết, hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Nhưng là biết là một chuyện, ý nghĩ của chính mình lại là mặt khác một chuyện, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hiện tại còn không nghĩ cho hắn biết ta đến quỷ giới tới. Cho nên, các ngươi muốn thay ta bảo mật. Úc Khê có chút do dự. Hắn nguyện trung thành người rốt cuộc vẫn là quỷ vương. Hơn nữa biết quỷ vương kỳ thật thực để ý nàng cùng nàng nương. Như vậy gạt hắn thật sự hảo sao? Các ngươi nếu là nói ra đi, liền chớ có trách ta trở mặt vô tình, Tư Mã U Nguyệt uy hiếp nói. Nếu cho các ngươi nói ra đi, không bằng hiện tại liền đem các ngươi giải quyết. Cái gì? Ngươi muốn giết chúng ta? La Ngọc nghe được lời này không biết nên sinh khí hay nên cười. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền tính toán làm như vậy? Cũng không tính sáng sớm như vậy tính toán, chẳng qua là nghĩ tới các ngươi nếu là quỷ cơ kia một phương, hôm nay liền tuyệt đối không thể ra này khách điếm ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi cảm thấy ngươi lưu đến hạ chúng ta? La Ngọc lông mày một trọn, tâm tình không tồi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn xinh đẹp cười. Ngươi nếu là không tin, có thể thử xem monster. Hết chương.